Nữ phụ, lang thang muốn về. Chương 11 chép 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi giải tán đi, chả có gì để xem cả. Ừ đúng đấy, Lam Khiết con à chết tiệt. Cứ từ từ không vội, rồi sẽ có ngày tao sẽ phá hủy đi hết những thứ mà mày đang có. Tao sẽ cho mày thân bại danh liệt. Hết chuyện của cô rồi đấy nhỉ. Té thôi, nhìn cái bản mặt của con nhỏ kia kìa. Chắc lại đang tức đến nghiến răng rồi chứ gì. Đúng là tự làm tự chịu rồi bây giờ lại trách ai. Trách mày quá ngu hay là thông minh là lỗi của tao? Xì, đừng quên kiếp trước mày đã làm những gì với nguyên chủ mà còn ở đây để sụ à chật. Với tình hình này thì có lẽ con bích này sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Cô mà nhịn thì có khi nó xử cô lúc nào không biết. Có điều không thể coi thường à được. Dù sao thì à có bà tác giả chống lưng rồi thì cho dù cô moi hết tim gan ruột ra thì con chó điên này cũng sẽ sống lại được bằng cách nào đó thôi. Nhưng không sao, chỉ cần có bất cứ cơ hội nào để loại bỏ con hàng này, cho dù là nhỏ nhất thì yên tâm cô sẽ không bỏ qua đâu. Hừ, để xem người cười cuối cùng sẽ là tao hay là mày đây. Thật mong chờ nha, chấm, giờ ra về, phịch tao, mệt chết mất, cả ngày phải ngồi im một chỗ và lắng nghe mấy cái kiến thức mà cô đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi thì đúng thật sự là tra tấn con người ta đây mà. Mệt, cả ngày chỉ ăn với học thôi mà cũng mệt. Mà cũng đúng thôi, anh gọi mày là lợn là đâu có sai vào đâu được. Phác, biết cái rắm gì mà cứ lắm mồm, đúng là đồ thần kinh, đồ rùa, đi xe thì chậm, tính tình thì chẳng ra cái thá gì. Như thế thì chỉ có ế thôi, cô đùa đấy, với con hàng được gắn thẻ VIP này thì lấy đâu ra chuyện ế, bây giờ mà chưa con y thì chắc chắn là nữ chính trong cuộc đời ẻm đang lạc trôi ở phương nào mà vẫn chưa tìm được thôi. Tuy là nhìn bề ngoài ông anh này có tất cả mọi thứ thật. Nhưng ai biết được từ khi sinh ra là con trai đầu của công ty đứng thứ hai trong cả nước thì phải trải qua những đợt huấn luyện gì chứ. Vì thế cô mong ở trong kiếp này ẻm sẽ có được một cuộc tình thật đẹp và sống chả còn cái thá gì để nuối tiếc cả. Trọng trách này lớn lao ghê, mong là cô sẽ làm được. À đúng rồi, tối nay Pama có về không anh? Không về thì tốt, không về đâu. Pama bảo là em ở nhà một mình nhớ cẩn thận đấy. Khóa chặt cửa vào, ồ vậy là tối nay có mỗi mình ở nhà thôi à, á há há. Quẩy đê, yên tâm, anh nghĩ em là ai chứ? Hừ, anh đã phái người đi bảo vệ em rồi nên, em cứ giở cho thử xem. Buổi tối, 21:00 giờ, ha, cuộc sống về đêm, start now, chấm chấm, cho ly, nước ngọt, vào quán bar mà đi uống nước ngọt, au, quá mất mặt, nhưng đành chịu thôi chứ sao giờ. Cô phải thừa nhận là cô không uống được rượu. Không phải là không biết uống mà là tửu lượng của cô quá kém. Lúc trước cô có thử uống qua một lần nhưng chỉ cần uống duy nhất một ngụm thôi là cô đã say như cá chết rồi. Lần đó cô tưởng là do cồn quá cao nên nó thế nhưng thử loại rượu có lượng cồn thấp thì. Kết quả nó vẫn như một và thế là kể từ đó cô thề không bao giờ uống rượu nữa. Còn chưa kể lúc cô say, lật bàn, ấy, cô em, đi một mình sao? Đi chơi với anh không? Anh bao cách chương.